Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, 76, chương 76, tiêu hủy thiểm thực giả. Hoàng Siêu kiểm tra rồi vài cái phòng thí nghiệm, quả nhiên ở trong phòng thí nghiệm tìm được rồi virus cùng giải dược bình thuốc. Chúng nó đều đặt ở nghiêm mật vô khuẩn thời gian, cho dù gian phòng bị thủy yêm không. Những thứ này bình nhỏ cùng tiêm vào trang bị vẫn bảo trì hoàn hảo. Hoàng Siêu thở phào nhẹ nhõm. Hắn thoải mái mà thao tác vô khuẩn giữa thiết bị. Lấy ra một dương virus cùng giải dược. Còn có phối trí tiêm vào thương. Trong phim ảnh nhân vật trong vở kịch nghĩ đến trên đài ngắm trăng có giải dược. Vì vậy liền chuyên tâm muốn cầm đến cái kia bên trong giải dược. Bởi vì bọn họ không biết phòng thí nghiệm bố trí, không có thời gian ở từng gian trong phòng nhỏ thăm dò. Hoàng Siêu có trí tuệ nhân tạo dẫn đường, không nhìn tất cả mật mã khóa, khả năng thuận lợi như vậy làm được một bộ khách virus. Tiếp đó, đi đem thiểm thực giả đều tiêu diệt. Hoàng Siêu hết thảy mong muốn đồ vật đều đã tới tay. Vì vậy quyết định thực nghiệm hành động của hắn đối với cùng hệ liệt điện ảnh ảnh hưởng. Tỉ như hắn hiện tại giết chết hết thầy thiểm thực giả. Không biết Mikio biến hóa nguy cơ hai bên trong vẫn sẽ hay không có thiểm thực giả xuất hiện. Công ty Umbrella nghiên cứu sinh vật binh khí. Cuối cũng vẫn phải có khống chế nó thủ đoạn. Hồng Hoàng lập tức ở một máy bế lộ trong TV cho ra nói rõ. Thiểm thực giả ở bồi dưỡng trong dương, có thể ở dinh dưỡng trong khu vực quản lý thông vào chất độc hóa học để thiểm thực giả khung máy, móc mất sống, sau đó ở thi thể phát sinh biến dị trước gia nhập vào trợ nhiên tề đem thiêu hủy. Hoàng Siêu chỉ cần ở mỗi cái bồi dưỡng dương thủ động điền mật mã vào, nghiệm chứng vân tay, còn lại xác nhận bước, đi, đều có thể từ hồng hậu hoàn thành. T-virus tuy là có thể sống lại người chết, thế nhưng cũng không thể nhượng hóa thành cho gì đó một lần nữa sống lại. Bây giờ thiểm thực giả đều ở đây bồi dưỡng có ít nhiệt độ thấp khống chế được hoạt tính. Hoàng Siêu trước hao tốn nửa giờ, tìm được rồi thiểm thực giả bộ môn người phụ trách, một cái không lâu sau gần biến thành zombie thằng xui xẻo. Hoàng Siêu đem hắn ngón tay của cắt xuống. Thuận tiện vặn gãy cổ của hắn, cũng coi như cho cái này lão huynh một cái ngủ yên. Hắn dựa theo Hồng Hoàng chỉ định thao tác, dùng ngón tay nghiệm chứng vân tay, thủ động ở một cái bồi dưỡng dương bên trên đưa vào hủy diệt mật mã. Kế tiếp thì có chất độc hóa học phá hủy thiểm thực giả đại não cùng sống thần kinh. Mấy phút sau thiểm thực giả được xác nhận chết, bồi dưỡng trong dương hỏa quang lóe lên. Thiểm thực giả thi thể bắt đầu thiêu đốt, vào khí hết giận đều có tương ứng đường ống, bồi dưỡng bên trong khí thể sẽ không tiết lộ ra ngoài bộ phận. Từng cái thiểm thực giả bị Hoàng Siêu an tĩnh tiêu hủy. Ở chỗ này hắn không cần đánh huyết nhục văng tung tóe. Thiểm thực giả như vậy ưu việt địch nhân ở không có xuất kích lúc đã bị giết chết. Hoàng Siêu nhiều năm trước rơi xuống rảnh rỗi cờ hiện ra tác dụng cực lớn. Cùng lúc đó, Alice đã trở về mặt đất. Nàng thông báo Matt sự tình có biến. T-Virus đã trước giờ lấy ra. Alice mặc một thân tinh kiền đồng phục chiến đấu. Ở dương quán bên ngoài gặp được Matt. Đây là Lisa dùng sinh mệnh đổi lấy virus. Spencer nghe trộm chúng ta nói chuyện. Trước giờ hạ thủ lấy được virus. Sau đó hắn ở bên trong phóng red virus. Tất cả mọi người chết. Chuyện gì xảy ra? Ta tỉ tỉ tại sao phải chết? Alice đã nói xong cực kỳ minh bạch, nhưng mà bi thống dưới trạng thái mét còn đúng như vậy hô to. Hắn viền mắt đỏ lên, nước mắt cuồn cuộn xuống. Ta hại chết nàng, ta để cho nàng lẻn vào công ty Umbrella. Mét phát tiết một hồi, lại hỏi, vậy ngươi như thế nào cầm lại virus? Còn có Spencer ở nơi nào? Dương quán hệ thống phòng ngự khởi động, phóng ra thần kinh độc khí. Ta bởi vì vừa may ở ngoài phòng tránh được một kiếp. Spencer dưới đất thông đạo té xỉu. đã bị ta khống chế được. Hắn bây giờ còn đang hôn mê. Mét oán hận nói rằng, ta muốn đi giết hắn. Hắn hại chết ta tỉ tỉ. Hại chết nhiều người như vậy. Nếu như Hoàng Siêu thấy như vậy một màn, nhất định sẽ mắng to. Các người não tàn sao? Còn không mau cầm virus chạy trốn. Nhưng mà bọn họ chính là chỗ này sao quấn quýt. Mét không nghe Alice khuyên can. Cố ý theo Alice phản hồi tổ ong. Kỳ thực hắn không chỉ muốn nhìn Spencer. Hắn còn muốn tận mắt nhìn mình tỉ tỉ là không phải chết. Spencer bị tựa ở thùng xe bên trên. Mét đánh hắn hai cái. Run rẩy móc súng ra nhắm vào đầu của hắn. Alice quay đầu đi. Không muốn nhìn thấy máu tanh một màn. Spencer hại chết hắn tỉ tỉ. Mét muốn báo thù cũng hợp tình hợp lý. Nhưng là Mét là một cái trong phim ảnh thường thường xuất hiện người tốt. Làm người tốt làm sao có thể cướp đoạt người khác sinh mệnh? Nhất định phải phi thường chứng đau để phần tử xấu tiếp thu thẩm phán gì gì đó. Để kịch tình phát sinh cực kỳ đa ba gãy. Quả nhiên, Mét hiện thực nổi giận đùng đùng nhắm vào. Sau đó ngây ra một lúc, bắt đầu một hồi đấu tranh tư tưởng. Do dự nửa ngày vẫn là không hạ thủ. Thống khổ nói rằng, hắn nên được đến luật pháp chế tài. Kế tiếp, Mét lại muốn đi tổ ong nội bộ tìm hắn tỉ tỉ Lisa. Alice nhắc nhở hắn, quan trọng nhất là đem virus mang đi. Công ty Umbrella nhất định sẽ phái người đến điều tra tình huống. Người lại không ly khai cũng quá đã muộn. Chúng ta mang theo Spencer ly khai. Hỏi trước ra mật mã. Sau đó đem hắn giao cho cảnh cục. Mét oán hận nói rằng. Bạo lực kéo Spencer trở lại Dương quán. Lúc này đại sảnh cửa sổ đột nhiên bị người đánh bại. Nhiều người treo sợi dây đá phá thủy tinh. Từ bên ngoài vọt vào. Bọn họ hoàn toàn không thèm để ý đây là lầu một. Hơn nữa đại môn căn bản không khóa sự thực. Mét phản kháng hai cái đã bị Ryan chế phục. Hắn quỳ rạp trên mặt đất la to. Ta là cảnh sát. Ta là cảnh sát. Nhưng mà hắn căn bản không phải cảnh sát. Giấy chứng nhận đều là ngụy tạo. Ngược lại thì Alice còn có quá thứ thiệt cảnh sát từng trải. Coi như là cảnh sát, dám xông vào ô dù trụ sở bí mật, ngươi cho rằng đối phương còn có thể quan tâm thân phận của ngươi. Mà lĩnh đội bắt được Alice, nhận ra nàng là buồng ông bảo an. Báo cáo, hướng ta báo cáo, binh sĩ, Alice nhanh chóng tổ chức ngôn ngữ. Ta là ô dù an toàn chủ quản, xế chiều hôm nay Hồng Hậu đột nhiên phong bế hết thảy cửa ra. Đồng thời ở Dương quán bên trong phóng thích thần kinh độc khí. Ta bởi vì ở bên ngoài may mắn tránh thoát độc khí tập kích. Đồng thời ở độc khí tán đi hậu tiến nhập tổ ong điều tra. Các ngươi là người nào? Nữ sĩ, chúng ta đồng dạng chịu xính cùng công ty Umbrella. 5 giờ đồng hồ trước, Hồng Hậu đột nhiên bắt đầu sát nhân. Công ty yêu cầu chúng ta điều tra mặt tình huống. Đem trí tuệ nhân tạo Hồng Hậu đóng cửa. Ta cần ngươi hợp tác. Alice thăm dò hỏi. Tổ ong phía dưới 10 phần nguy hiểm. Các ngươi có chống lại virus dược vật? Cái gì virus? Dòng binh đội viên tất cả đều là vật hy sinh. Bọn họ căn bản không biết mình sẽ đối mặt cái gì. Alice nhanh chóng miêu tả tổ ong phía dưới thảm trạng. Đồng thời nói cho bọn họ Hồng Hậu giảng thuật tình huống. An toàn đội viên tất cả đều vừa sợ vừa giận. Bọn họ rất dễ dàng biết mình bị coi thành con bỏ đi. Hành động bộ đội lòng người bàng hoàng. Không biết mình phải làm gì. Đội trưởng của bọn họ nhanh chóng phân tích thế cục. Làm ra điện ảnh thường thấy nhất tìm đường chết quyết định. Chúng ta phải tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ. Chúng ta nghiêm chỉnh huấn luyện. Hỏa lực cường đại. Căn bản không sợ những cái này hoạt tử nhân. Còn như sinh hóa binh khí. Chúng ta không muốn xúc động chúng nó sẽ không có quan hệ. Hắn tâm lý cũng không hoàn toàn tín nhiệm Alice. Tại loại này tình huống bên dưới kiên trì nguyên lai kế hoạch ổn thỏa nhất. bởi vì tình huống trước mắt cũng có thể là Alice dối trá. Spencer mới là người tốt, đội trưởng không thể phán đoán, vì vậy yêu cầu Alice bọn người không thể ly khai. Đương nhiên càng đừng muốn mang đít virus. Alice cùng Matt đối mặt gấp mấy lần súng ống. Chỉ có tuyển trạch đầu hàng. Tiểu đội thành viên vì bảo hiểm, đem vũ khí của bọn họ đều đoạt lại. Đoàn người lần nữa tiến nhập tổ ong. Alice còn đeo đựng virus ba lô. Đến cuối cùng bọn họ cũng không có đưa cái này virus mang đi ra ngoài. Matt thì nói hắn muốn đi vào tổ ong, đi gặp tỷ tỷ một lần cuối. Alice cùng Matt cử động của hai người nhất định chính là hãm hại hàng, làm sao lãng phí thời gian tìm đường chết, điển phạm. Xe lửa nối mạch điện hoàn hảo. Một đám người bởi biết phía dưới tình huống, cho nên không có vui buồn thất thường khắp nơi dùng súng nhắm vào. Lại nói tiếp bọn họ cũng thực sự là kỳ lạ. Không có địch nhân là dùng súng liếc lung tung, thoạt nhìn uy phong bát diện. Đến khi sau lại zombie đi tới trước mặt, rõ ràng không giống người sống đồ đạc, bọn họ cũng không dám nổ súng. Thẳng đến bị cắn mới bắt đầu nổ súng. Bên ngoài truyền đến một hồi tiếng bước chân. Hoàng Siêu hướng nhập khẩu nhìn lại. Một đám lính đánh thuê mang theo Alice, Matt cùng Spencer đi đến. Cùng kịch tình bất đồng chính là Alice sống virus cái dương. Matt không có bị bắt đầu còng. Spencer lại bị còng tay còng. Tiểu đội thành viên chứng kiến Hoàng Siêu thất kinh, nhanh chóng giơ súng nhắm ngay Hoàng Siêu. Ngươi là ai? Giơ tay lên, không nói lời nào chúng ta nổ súng. Xem ra bọn họ đã nhớ kỹ zombie khái niệm, cho rằng Hoàng Siêu là một cái zombie. Ngươi tại sao lại đã trở về? Hoàng Siêu bất đắc dĩ nhìn Alice, thấy được nàng đã không có vũ khí, trên mặt bảo trì thần tình lúng túng. Cơ bản đoán được sự thực, ngươi không có đi ra ngoài, đã bị bọn họ bắt lại. Lính đánh thuê nghe xong Hoàng Siêu nói, lập tức xác định hắn không phải zombie, trước thả lỏng một hơi. Thế nhưng bọn họ vẫn dùng súng chìa về phía Hoàng Siêu. Alice tức giận nhìn Matt liếc mắt, không nói gì. Tiểu đội thành viên chứng kiến Hoàng Siêu không để ý tới bên mình, chỉ lo cùng Alice nói, vô cùng sốt ruột, kéo vang thương xuyên, hướng Hoàng Siêu quát to. Ngươi là ai? Vì sao ngươi không có việc gì? Lập tức đem ngươi thương buông, nhấc tay đầu hàng. Alice giải thích nói, hắn là bằng hữu của ta, Supata Hero, lúc trước hắn đến thăm ta, trùng hợp cùng nhau tiến nhập ô dù điều tra. Đội trưởng phi thường hoài nghi, nào có nhiều như vậy đúng dịp chuyện. Alice, Matt cùng Supata đều hết sức khả nghi. Hắn giơ thương nói rằng, đem ngươi cháo hái xuống, ta muốn xác nhận thân phận của ngươi. Hoàng Siêu chứng kiến đám người bọn họ cũng không có mang mặt nạ phòng độc, không khỏi cảm thấy sâu đậm chóc cấp bách. Coi như virus không thể thời gian dài tại không khí cùng trong nước sống sót, thế nhưng tổ ong tiết lộ là trong truyền thuyết virus, trên mặt đất còn nằm người nhiều như vậy hình môi trường nuôi cấy. Các ngươi liền dám cái gì cũng không phòng bị tiến đến. Alice mặt nạ phòng độc cũng không có mang theo. Phía trước bố trí tất cả đều mất đi tác dụng. Hết thảy đều về tới nguyên điểm. Nếu như Hoàng Siêu vẫn là bình thường trạng thái, nhất định sẽ cảm thấy thất vọng sâu đậm cùng phẫn nộ. Thế nhưng hắn lúc này nằm ở tuyệt đối lý trí trạng thái, chỉ là cặn kẽ phân tích sự kiện lợi và hại. Những người này chết sống đều cùng hắn không quan hệ, mà Alice cho dù cảm hóa cũng không còn sự tình. Về sau điện ảnh nói rõ Alice có thể hoàn mỹ cùng virus dung hợp. Đó là thiên sinh nhân vật chính mệnh, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.